Chương 445, mục tiêu xác định. Chương 445, mục tiêu xác định. Giang Nguyên Kiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, Lục huynh, ta mời ngươi là Lục gia thiếu chủ, cũng không phải sợ ngươi, loại như ngươi châm ngòi lời hay là không muốn mở miệng hảo, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai ta tự nhiên được chia thành, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới chỉ điểm sao? Lục Vũ khinh thường nói, ngươi quá đề cao chính mình rồi, chỉ điểm ngươi có chỗ tốt gì? Giang Nguyên Kiên hừ lạnh một tiếng, lại là một bộ khinh thường giải thích bộ dáng. Dù sao trong đại sảnh không tin Lục Vũ ngôn ngữ người đều cũng có là, chính mình chỉ cần nhìn hắn chê cười chính là. Tạ Minh Dương bỗng nhiên mở miệng nói, Lục thiếu chủ, ma vực tài nguyên thiếu thốn điểm này đích thực là sự thật, thế nhưng đối với toàn bộ ma vực mà nói, phái tới ta thiên đô ma tu số lượng bất quá là không có ý nghĩa một phần nhỏ, mà còn đều là tinh anh, trong mắt của ta, bọn họ tài nguyên hẳn là vẫn rất phong phú. Bằng không bọn họ căn bản không dám đối với ta thiên đô phát động bất kỳ tiến công, chỉ sợ làm ra một bộ phòng thủ bộ dáng. Rốt cuộc thực lực bọn hắn vốn không bằng chúng ta, phòng thủ cũng là xứng đáng ý tứ, cũng sẽ không khiến cho chúng ta hoài nghi. Ngược lại là hiện tại bởi như vậy, khiến cho chúng ta chú ý, ngược lại đánh rắn động cỏ, ma tu trời sinh tính xảo trá này từng điểm không sai, bọn họ tuyệt sẽ không làm bực này hết sức không lấy lòng sự tình. Tạ Minh Dương đối diện Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất cũng gật đầu nói, Lục thiếu chủ việc này vẫn có thiếu nợ cân nhờ à cờ, chúng ta không thể chờ mong ma tu càng ngày càng ngu xuẩn, mà là muốn đem bọn họ nghĩ vượt thông minh càng tốt. Mọi ý thư hướng chỗ xấu một chút nghĩ. Vòng qua vòng lại chỗ trống cũng lớn chút, lời này làm cho người ta nghe được không được tự nhiên. Nếu là nghĩ sâu một ít, đều nhìn ra được Lý Đạo Nhất đây là tại móc lấy chỗ cong nói Lục Vũ ngu xuẩn đó. Lục Vũ vốn còn muốn trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra, thế nhưng nhiều người như vậy xuất ra phản đối, hắn cũng liền không vội trong chốc lát. Lúc này cũng là một lần phân biệt địch bạn cơ hội, chỉ cần cũng có thể thấy rõ ràng rất nhiều người lập trường. Hỏa Thần Cung cung chủ Kim Sĩ Quân lần này là tự mình chạy tới. Thật sự là Hỏa Thần Cung thế hệ này thật sự là không có có cái gì đặc biệt nhân vật xuất sắc, chỉ có thể là hắn tự mình ra mặt. Theo ta được đến tin tức, ma tu mặc dù tại các nơi đều điều không ít nhân thủ, mà những người này tay cũng chẳng biết đi đâu, thế nhưng tại gần nhất tiếp xúc cùng giao chiến thu được, cũng không có phát hiện bất kỳ tài nguyên khuyết thiếu dấu hiệu. Tuy so sánh ta thiên đô tu sĩ, những cái này ma tu trên người đồ vật giá trị xác thực thấp chút, nhưng cũng không có bất kỳ thiếu thốn dấu hiệu. Những cái này giao thủ đều là chút ma tu bên trong đê đẳng nhất tu sĩ, địa vị cũng thấp nhất, nếu thật là ma vực bên kia tài nguyên có thay đổi gì, tại mạnh được yếu thua ma vực, những cái này cấp thấp tu sĩ sợ là một chút tài nguyên cũng sẽ không đạt được. Nghe được Kim Sĩ Quân lời này, mọi người cũng đều lập tức gật đầu, rốt cuộc cùng ma tu đối nghịch chiến tuyến dài như vậy, các gia các phái đều có người tại cùng ma tu cận chiến đấu, đạt được một ít liên quan tin tức cũng không phải là nói việc khó gì. Lâm Đông Bình với tư cách là Lâm gia đại trưởng lão, Lâm gia Huyền Trọng Thành lại là tới gần bảy gia gần nhất đại thành, lấy được tin tức tự nhiên cũng là mau lẹ nhất tối toàn diện, mà lúc này nghe Hỏa Thần Cung cung chủ, cùng nhà mình tin tức vừa so sánh, cũng không khỏi gật đầu. Chỉ nhìn nhà mình cô ra biểu tình, một chút cũng không có thỏa hiệp ý tứ, hiển nhiên vẫn kiên trì ý kiến của mình, nghị nghị nhân tiện nói, các ngươi những lời này cũng đều là phỏng đoán mà thôi, ai có thể chứng minh ma tu không phải là vì tê liệt ta thiên đô, cố ý làm ra đầy đủ tài nguyên cho Thu Ha. Trên thực tế bọn họ tài nguyên tuy còn có, lại cũng kiên trì không được mấy ngày, lúc này mới vội vội vàng vàng muốn nhằm vào ta thiên đô phát động công kích, sau đó hung hăng đánh cướp một bả. Hoặc là chiếm giữ một mảnh đất bàn trong đại điện, mặc dù lớn đa số người đều không cảm thấy Lục Vũ phỏng đoán có bao nhiêu tính khả năng, thế nhưng cũng có không ít người cảm thấy Lục Vũ nói cũng không ngờ ly, tuy nhân số không nhiều lắm, thế nhưng thanh thế cũng là không nhỏ. Cuối cùng, Vô Cực lao tổ phất tay ngăn lại tất cả mọi người nghị luận, trực tiếp mở miệng đối với Lục Vũ nói. Lục Vũ, ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì như vậy suy đoán? Lục Vũ nói, tất cả mọi người cảm thấy ma tu nhóm tài nguyên rất dồi dào, cảm thấy ma vực sẽ cho bọn họ đầy đủ tài nguyên, thậm chí bọn họ vẫn còn ở ta thiên đô lấy được không ít tài nguyên, thế nhưng các vị cũng phải cân nhờ ở cờ đến, thiên đô tại ma vực công phạt trong kế hoạch, cũng không có chiếm giữ cỡ nào địa vị trọng yếu. Lúc trước ma vực cũng không có nhìn nhiều được lên chúng ta, ý định là nhất cử liền đem ta thiên đô bắt lại. Như thế bọn họ tới thời điểm mang đến tài nguyên lại có thể đủ dùng bao lâu? Về phần bọn họ tại thiên đô đoạt được tài nguyên, không phải là ta xem nhẹ những tây vực đó thế lực, bọn họ tất cả chút tài nguyên điểm sản xuất tài nguyên thật sự là ít đáng thương, hàng năm thu hoạch cũng chưa chắc đủ những cái kia ma tu sử dụng một tháng được, còn có chính là ma vực đối với bọn họ viện trợ. Điểm này chúng ta có thể tưởng tượng một chút, ma vực bản thổ ngày hôm nay thai không ngừng, trên cơ bản liền không có bất kỳ tài nguyên sản xuất. Tất cả cần thiết đều là từ từng cái bị bọn họ công phạt xuống thế giới sản xuất, nhưng như vậy thế giới hiện tại cũng không có mấy người, cỡ nở tài nguyên có nhiều như vậy, mặc dù có thể cho bọn họ một ít, lại có thể cho ít nhiều, cho nên tổng kết hạ xuống, tại ta Thiên Đô ma tu tài nguyên đã cơ bản hao hết, tuyệt không khoa trương nghe xong lời nói. Này, mọi người tỉ mỉ vừa nghĩ, thật đúng là như thế, ma tu lúc trước có thể không nghĩ tới, công phạt một cái Thiên Đô hội dùng thời gian lâu như vậy, rốt cuộc vì thế bọn họ thế nhưng là chuẩn bị trên 100 năm, nếu không phải bị Lục Vũ ngoại ý muốn đánh vỡ, phát hiện ma vừa câm mưu, Thiên Đô sụp xuống tính khả năng thật sự là quá lớn. Lục Vũ như vậy một giải thích, rất nhiều người đều lộ ra một tia chợt hiểu, ma vực vẫn thật là có rất lớn có thể là tài nguyên sắp hao hết, nếu thật là nói như vậy, vậy đối với Thiên Đô mà nói, thế nhưng là một lần vô cùng có lợi cơ hội, nếu là có thể đem cái này cơ hồ đem nắm hảo, cho dù là triệt địa đem ma tu toàn diệt cũng chưa chắc không có khả năng. Bởi vậy, nghĩ vậy một chút tu sĩ từng cái một trên mặt cũng bắt đầu hiện ra vẻ hưng phấn, đã trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào như vậy một hồi liên quan đến toàn bộ Thiên Đô vận mạng đại chiến bên trong vì nhà mình cùng mình giành lớn nhất lợi ích. Mà lúc trước những cái kia nghi vấn Lục Vũ phán đoán tu sĩ thì từng cái một hoặc là nhíu mày trầm tư, hoặc là cúi đầu không nói. Thế nhưng khó xử nhất lại phải kể tới Mạnh Gia Mạnh Trường Thanh, vừa rồi như vậy tình hình Lục Vũ là không có phản bác hắn, thế nhưng hắn hiện tại hận không thể Lục Vũ vừa rồi hung hăng địa phản bác hắn mới tốt. Như vậy cũng không cần đón nhiều người như vậy quái dị bên trong mang theo cười nhạo mục quang, tuy còn không có người nói chuyện, thế nhưng hắn không cần nghĩ cũng biết những người này nói cái gì. Ha ha, không biết Mạnh đạo hưu đối với Lục thiếu chủ giải thích có ý kiến gì không? Lâm Đông Bình đại trưởng lao thời điểm này tâm trạng một thư, lông mày khẽ nhếch, trực tiếp liền tiếp cận hắn, theo gọi hắn vừa rồi đối với mình nhà cô ra bất kính đó Mạnh Trường Thanh sắc mặt đỏ lên, lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng Lâm Đông Bình cũng không nguyện ý buông tha hắn. Nói thẳng, còn nói người ta tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nói chuyện giật gân, ai, có ít người năm này kỷ cũng không biết sống đi nơi nào, liền tối thiểu nhất liêm sỉ chi tâm cũng không có, cũng không biết như vậy đối với tu luyện có cái gì không ảnh hưởng, nhưng ta chưa từng nghe nói qua có cái nào trường sinh chân nhân là như vậy vô liêm sỉ được. Lời này nói lại là có chút hung ác, Mạnh Trường Thanh đâu nhịn được, giận dữ đứng dậy, muốn tìm Lâm Đông Bình vung tay đánh nhau. An tĩnh vô cực lão tổ trong bình tĩnh ẩn chứa vô hạn thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, để cho vừa mới nhiệt huyết dâng lên Mạnh Trường Thanh đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, nhất thời tỉnh táo lại, sau đó mục quang ác hung hăng nhìn Lâm Đông Bình liếc một cái, sau đó ngồi xuống. Giang Nguyên Kiên thấy nhà mình minh hữu kinh ngạc, trong nội tâm cũng tư vị không tốt, thế nhưng muốn hắn đỡ đòn vô cực lão tổ uy thế nói nhà mình minh hữu xuất đầu, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, bất quá hắn cũng có ý nghĩ của mình, nhân tiện nói, Lục đạo hữu những lời này nói cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không có cái gì chứng cứ chứng minh, chẳng quản hợp tình hợp lý, thế nhưng là dù vậy, lại cũng không thể với tư cách là ta Thiên Đô hành sự căn cứ. Nếu như Lục thiếu chủ đưa ra cái này suy luận, như vậy Lục thiếu chủ cũng sẽ không cự tuyệt cho mọi người một cái chứng minh. A Lục Vũ đối với Giang Nguyên Kiên loại này một chút thủ đoạn một chút cũng không để vào mắt, chỉ là cười nói, dựa theo Giang huynh logic, có phải hay không ai đưa ra đề nghị? Ai muốn chứng minh mà không đề cập tới đề nghị liền có thể bình yên hưởng thụ thành quả? Giang huynh ý tứ là như vậy, đúng không? Giang Nguyên Kiên nhất thời bị lời của Lục Vũ hỏi cứng đờ, lời này hắn làm sao dám thừa nhận, bằng không mà nói về sau ai còn dám đưa ra đề nghị, còn có chuyện gì là xử lý thành vô cực lao tổ sợ là người thứ nhất sẽ phản đối chính mình, đoán chừng hắn Giang gia này thiếu chủ còn không có làm vài ngày, muốn bị bắt rồi. Thế nhưng hắn cũng không giống nhận thua, hư một tiếng nói, ta cũng chỉ là nói cái đề nghị, cũng không thể Lục thiếu chủ ngươi đưa ra cái đề nghị, cảm thấy hợp lực, mọi người muốn một lần làm cơ sở trao đổi đối phó với địch kế sách ra rốt cuộc dù ai cũng không cách nào khẳng định này nhất định chính là đúng đấy, cuối cùng cũng phải đi xác nhận về sau tài năng làm ra quyết định, bằng không vạn nhất phạm sai lầm, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Giang Nguyên Kiên lời này tuy lý do gượng ép, thậm chí có chút cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, chỉ là thời điểm này mọi người cũng không lại lên tiếng. Đều là coi mặt trên vô cực lao tổ nói như thế nào, sau đó lại làm quyết định. Vô cực lao tổ thần sắc không hiểu, ai cũng nhìn không ra vị này Thiên Đô đệ nhất nhân nội tâm đang suy nghĩ gì, mà là đối với Lục Vũ nói, Lục thiếu chủ phỏng đoán rất có đạo lý, vậy ngươi nói một chút, nếu như dựa theo ngươi phỏng đoán, ma tu mục tiêu sau cùng là nơi nào? Lục Vũ mục quang hơi hơi lóe lên, hắn cảm thấy vô cực lao tổ hẳn là đã có phần xuất ma vực mục tiêu công kích, sở dĩ không nói, có thể là không xác định, cũng có thể là có ý định khác. Bất quá hắn trước khi tới liền nghĩ qua đủ loại khả năng, lúc này cũng không che giấu, nhân tiện nói, nếu như ta vừa rồi phỏng đoán không sai, ma tu tài nguyên hao hết, hiện tại bọn họ cần có nhất khả năng nhất mục tiêu công kích chính là Tây Vực cùng Nam Vực chỗ giao giới, xác thực điểm nói hẳn là, Thiên Quỳnh Sơn xôn xao một tiếng, cơ hồ là Lục Vũ vừa dứt lời, trong đại điện đông đảo tu sĩ đã bị Lục Vũ suy đoán chấn kinh nghị luận lên. Thiên Quỳnh Sơn là địa phương gì, là Lục gia chỗ căn bản, là thiên đô thất đại thế gia một trong thiên vân lục thị căn cơ, là thiên đô lớn nhất linh đan làm ra.